Gặp lại sau 5 năm A Phì A, chương 35, mặc vào cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Mon. Cô ta muốn thấy người phụ nữ trong phòng, nhưng không thấy người đó bên trong, nên mới không cam lòng hỏi một câu. Hoắc Mộ đi lên, nhẹ nhàng, một tiếng, rồi nhận lấy túi xách trên tay đối phương, nói, không phải chuyện của cô. Cô đi ra ngoài đi, nhớ đóng cửa. Thư ký vẫn không phục, hỏi lại, Hoắc Tổng, tôi chỉ thay mẹ anh hỏi một chút, người vừa rồi là bạn gái anh sao? Hoắc Mộ nghe thế, nét mặt anh dần trở nên nghiêm túc, nặng nề gật đầu nói, phải. Cô ta sửng sốt một chút, lúc này mới bực dọc đi ra. Hoắc Mộ thấy thư ký đã đi, liền xoay người mở cửa phòng nghỉ. Trong khi đó, Cận Quan Quan đang nằm trên giường phát ngốc. Anh bước đến đưa túi quần áo cho cô. Cận Quan Quan cười hì hì giang tay ra, ý bảo mặc cho mình. Anh mặc vào giúp em. Hoắc Mộ biết cô không mặc nội y đến đây, nên dặn thư ký mua kích cỡ nội y cùng size với cô. Cận Quan Quan dám cả gan không mặc áo ngực, lại còn không mặc cả quần lót, làm anh hận không thể giết chết cô. Cô ngoan ngoãn giơ tay để Hoắc Mộ mặc nội y cho mình. Trong đầu bỗng nghĩ đến giọng nói khi nãy, thư ký của anh là nữ. Trước đây, Cận Quan Quan không mấy bận tâm đến thư ký của Hoắc Mộ, bởi vì ánh mắt cô lúc nào cũng dừng lên người anh. Đây là lần đầu tiên cô đột nhiên nhớ đến người phụ nữ kia. Cô ta rất đẹp, dáng người cũng nóng bỏng, váy công sở khiến cho bộ ngực no đủ cùng cặp mông đầy đặn của được phát họa rõ nét. Tám phần người phụ nữ nào cũng khao khát có được dáng người quyến rũ như vậy. Cận Quan Quan dám chắc cô ta không mặc áo lót nâng ngực. Bộ ngực đó còn muốn lớn hơn của cô. Đến cả chiếc áo sơ mi cô ta đang mặc cũng bị căng ra. Trên người cô ta toát lên phong vị gợi cảm mà thành thục. Ngoài ra, lớp trang điểm tinh xảo càng khiến gương mặt cô ta thêm xinh đẹp. Mọi khi cô không có chú ý đến thư ký của Hoắc Mộ. Bây giờ mới nhận thức được Hoắc Mộ thế mà có một đại mỹ nữ bên cạnh, lại còn là thư ký riêng cùng anh sớm chiều ở chung. Hoắc Mộ gật đầu, đúng vậy, không phải em đã biết mặt cô ấy rồi sao? Cô ấy là người đưa em vào mà. Cả người Cận Quan Quan chua lòm, ngữ khí phát ra mang theo sự giận dỗi. Cô ấy đi theo anh mấy năm rồi? Anh gầy dựng sự nghiệp 2 năm, nên chắc cũng là 2 năm đúng không? Hoắc Mộ, khoảng thời gian anh gầy dựng sự nghiệp, không có mấy người tình nguyện đến công ty anh, cho nên người xin làm rất ít. Cô ấy cũng được xem như trưởng bối. Cô ấy đi theo anh đến tận bây giờ, năng lực làm việc rất tốt, còn bằng cấp, em thấy khí chất của cô ấy khá tốt, nên bằng cấp chắc cũng không thấp. Tốt nghiệp đại học Harvard, vừa hoàn thành chương trình học liền về nước. Anh nghe nói cô ấy từng là học bá. Kể từ khi có cô ấy, công ty phát triển thuận lợi hơn. Tâm trạng Cận Quan Quan không khá khẩm hơn tí nào. Hoắc Mộ khen cô ta, lời nói tràn ngập ý thưởng thức. Công ty mới thành lập đương nhiên sẽ không có nhiều người đến xin làm việc. Một thư ký vừa du học về, lại còn có bằng cấp cao như vậy, không lo không tìm được một công ty tốt. Sinh viên du học vừa về nước thường được rất nhiều công ty săn đón, huống chi còn là một đại mỹ nữ. Thế nhưng, cô ta từ chối phúc lợi từ các công ty lớn, mà lựa chọn xây dựng sự nghiệp cùng Hoắc Mộ. Điều này chứng tỏ cô ấy đã nhìn trúng anh, bởi vì anh đẹp trai nên mới muốn ở cạnh anh. CMN rõ ràng cô ta đang âm mưu ăn sạch Hoắc Mộ. Cách chương.